Ngài đã đến bên đời ngỏ lời yêu thương. Giêsu, Ngài đã hé môi cười chia san phận người. Giêsu là tấm bánh cho đời, nguồn mạnh sức sống mới. Giêsu, Ngài đã chết cho người khát vọng dâng trao. Tay đàn trong tay nhịp cùng Giêsu ra đi muôn phương rặng reo tin mừng, để cho niềm vui tràn về muôn lối, để cho mùa xuân tỏa lan thắm tươi. Theo gương Giêsu phục vụ yêu thương, hy sinh dâng trao hiến trọn thân mình, để cho sự sống tràn vào thế giới, để cho tình yêu trao dâng khắp nơi. Giêsu là muối ướp mặn đời, thấm lòng tin yêu. Giêsu là ánh sáng soi đường, xua tan đêm dài. Giêsu niềm hạnh phúc cho người, nguồn vui của thế giới. Giêsu lời đáp trả cho đời, khát vọng yêu thương. Tay đàn trong tay nhịp cùng Giêsu ra đi muôn phương rắc reo tin mừng, để cho niềm vui tràn về muôn lối, để cho mùa xuân tỏa lan thắm tươi. Theo gương Giêsu phục vụ yêu thương, hy sinh dâng trao hiến trọn thân mình, để cho sự sống tràn vào thế giới, để cho tình yêu trao dâng khắp nơi. Giêsu vì cứu Chúa thế trần suối nguồn thiên ân. Giêsu vì mục tử nhân lành thương yêu chiên lầm. Giêsu bạn nghĩa thiết thân tình, nguồn mạch mọi cảm thông. Giêsu tình ca mãi vang hoài, khúc tình thiên thu. Tay đàn trong tay nhịp cùng Giêsu ra đi muôn phương rắc reo tin mừng, để cho niềm vui tràn về muôn lối, để cho mùa xuân tỏa lan thắm tươi. Theo gương Giêsu phục vụ yêu thương, hy sinh dâng trao hiến trọn thân mình, để cho sự sống tràn vào thế giới, để cho tình yêu trao dâng khắp nơi. Theo gương Giêsu phục vụ yêu thương, hy sinh dâng trao hiến trọn thân mình, để cho sự sống tràn vào thế giới, để cho tình yêu trao dâng khắp nơi. Theo gương Giêsu phục vụ yêu thương, hy sinh dâng trao hiến trọn thân mình, để cho sự sống tràn vào thế giới.